Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 16 gặp lại, đem một ít có quan hệ công ty tình huống, cùng với tân nhân nhóm ở tham dự thí cương kỳ khi hẳn là chú ý hạng mục công việc. Hạ Thiên Kỳ chính mình có thể nói cơ hồ đều cùng này ba gã tân nhân nói. Cứ việc trong quá trình, kia ba gã tân nhân đều biểu hiện tương đương không tin. Thậm chí là có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Đối mặt ba gã tân nhân nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm ra bất luận cái gì giải thích. Gần là làm cho tân nhân nhóm mặt, cho bọn hắn biểu diễn một hồi lệ quỷ hóa. Rốt cuộc sự thật bãi ở trước mắt. Cho nên đương nhìn đến lệ quỷ hóa Hạ Thiên Kỳ sau, ba gã tân nhân tức khắc bị kinh nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện ba người nhìn về phía chính mình ánh mắt đã từ phía trước hoài nghi, biến thành hiện tại hoảng sợ. Gia nhập nhà này công ty, cứ việc tương đương bước lên một cái bất quy lộ. Nhưng là ngươi từ giữa có thể thu hoạch đến, xác thật ngươi ở trong hiện thực tưởng cũng không dám tưởng. Các ngươi hiện tại thời gian thử việc tiền lương đãi ngộ là như thế này. Chờ thông qua thí cương kỳ trở về, biến thành chính thức công nhân. Như vậy các ngươi tiền lương đãi ngộ càng sẽ phiên bội. Nói cách khác, các ngươi ở trong hiện thực yêu cầu mấy năm. Thậm chí là mười mấy năm mới có thể được đến tiền lương. Ở chỗ này chỉ cần mấy ngày liền có thể đạt được. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói không thể nghi ngờ, nói thực mê người. Nhưng trên thực tế lúc này mới vừa là hắn bánh vẽ bước đầu tiên. Ba gã tân nhân nghe xong trên mặt biểu tình hứa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút động dung. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ có thể tận lực thuyết phục chính mình. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ ở vừa mới đã cảnh cáo bọn họ. Nếu cự tuyệt ký kết thí cương kỳ hợp đồng, hoặc là ở thí cương kỳ thời điểm lựa chọn đào tổ, như vậy liền tuyệt đối chết chắc rồi. Ngay từ đầu bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng là ở nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, cảm nhận được đến từ đáy lòng cái loại này sợ hãi khi bọn họ phi thường tin tưởng Hạ Thiên Kỳ chỉ cần động động ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đưa bọn họ giết chết. Người thói quen tính nhận chi là rất khó bị thay đổi. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ có đối với ba gã tân nhân nói kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí còn cố ý lệ quỷ hóa thành bọn họ nêu ví dụ. Nhưng là ba gã tân nhân nhìn qua vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến sắp sở muốn đối mặt chính là quỷ. Cả người liền sẽ không chịu khống chế phát run. Rốt cuộc ba cái tân nhân lại hai cái đều là nữ tính, mà duy nhất cái kia nam tính, nhìn qua còn lại là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Lá gan chiếu kia hai gã nữ tính cũng đại không đến nào đi. Thấy không có người mở miệng hỏi hắn cái gì, Hạ Thiên Kỳ tắc tiếp tục bánh vẽ nói, nếu các ngươi có thể vẫn luôn làm kiện chung sống sót, như vậy ngươi chẳng những có thể có được tiền tài, có thể hưởng thụ đến hết thảy vật chất sinh hoạt, càng có thể làm chính mình trở nên cường đại, tựa như ta giống nhau. Không chút nào khoa trương nói, nếu ta tưởng nói, nháy mắt là có thể cho các ngươi biến thành thi thể. Ngày thường xem điện ảnh đều xem qua siêu nhân Batman gì đó đi. Có lẽ các ngươi cũng có thể biến thành giống bọn họ như vậy cường. Này cũng không phải người si nói mộng. Các ngươi suy xét đi. Là hiện tại ký kết hợp đồng đi trước thí cương. Vẫn là vỗ vỗ mông về nhà chờ chết. Cơ hội ở các ngươi. Ta sẽ không ngăn trở. Nói. Hạ Thiên Kỳ đem tam phân thí cương hợp đồng ném ở ba người trước mặt trên bàn, làm cho bọn họ chính mình suy xét. 20 phút sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo ba gã tân nhân đi tới ở vào đường đi bộ bên hân cùng cao ốc. Các ngươi mấy ngày nay sẽ lấy bảo ân thân phận tiến vào thương trường trực đêm ban. Ban ngày vô luận các ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là 6 giờ về sau cần thiết muốn xuất hiện ở thương trường. Thẳng đến đệ nhị thiên thương trường buôn bán các ngươi mới có thể rời đi. Đây là các ngươi chìa khóa xe. Xe liền ngừng ở Hoàng Kim Office Building ngầm bãi đỗ xe. Còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Trong đó một người nữ tính tân nhân hỏi. Không thể. Đây là công ty quy định. Các ngươi cần thiết muốn chính mình hoàn thành sự kiện chúng ta sẽ chết sao? Cái này ta không thể bảo đảm. Nhưng là các ngươi biết đến. Nếu các ngươi không đợi ở chỗ này mới có thể chết. Bởi vì các ngươi đã ký kết hợp đồng, cho nên ta kiến nghị các ngươi vẫn là dựa theo ta nói làm. Thí cương kỳ sự kiện sẽ không rất khó, nếu các ngươi đủ nhạy bén, đầu chuyển rất nhanh, nói, hẳn là có thể sống sót. Ba gã tân nhân sắc mặt khó coi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Một bộ muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ đợi trong chốc lát thấy bọn họ không có vấn đề muốn hỏi. Hắn tắc nói thẳng nói. Hảo, thương trường đã sắp không tiếp tục kinh doanh. Các ngươi nên đi vào. Chúc các ngươi vận may ngồi trên xe. Nhìn ba gã tân nhân giống như ném hồn giống nhau. Bước đi trầm trọng hướng tới hân cùng thương hạ đi đến. Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút hoài nghi. Chính mình đối tân nhân nói nhiều như vậy đến tột cùng là họ vẫn là hư. Chính cái gọi là người không biết không sợ. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy liền vì cái gì cũng không biết. Cho nên trong óc cũng không như vậy nhiều khái niệm money bất quá ngẫm lại. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình đem lời nói đối tân nhân nói rõ ràng là chính xác. Cứ việc lúc này lệnh tân nhân nhóm áp lực tâm lý tăng gấp bội. Nhưng đồng dạng cũng sẽ làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Sẽ không mơ màng hồ đồ đã bị giết chết. Rốt cuộc này đó tân nhân nếu về sau có thể sống sót. Liền đều sẽ trở thành hắn binh. Những lời này nếu hắn hiện tại không nói rõ ràng. Nghĩ đến chờ đến ngày sau. Này đó tân nhân liền cũng sẽ xuất hiện hắn lúc ấy đối với Từ Thiên Hoa cái loại này phản cảm money. Cho nên cứ việc phiền toái điểm nhi, phí miệng lưỡi tương đối nhiều, bất quá vẫn là đáng giá. Lái xe tử chậm rãi xử lý đường đi bộ, Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời lại có loại không biết đi đâu cảm giác. Hắn tạm thời không nghĩ về nhà. Bởi vì hắn không biết chính mình hôm nay cho hắn ba ba phát cái kia tin nhắn. Hay không có đem hắn chọc bực. Còn nữa nói, hắn ra lúc ấy xác thật là chỉ làm chính mình gần nhất một đoạn thời gian không cần trở về. Cũng không biết những lời này hay không còn có mặt khác ý tứ ở. Chính thất thần nghĩ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sau khi nghe được đầu vang lên một chuỗi chói tai loa thanh. Hạ Thiên Kỳ cau mày, khó chịu nhìn thoáng qua sau xe kính, liền thấy một chiếc màu trắng Ferrari chính ong ong đi theo xe phía sau. Cùng ta khoe dầu, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đem xe dừng lại, hảo hảo giáo huấn một chút ngồi ở Ferrari trang so phạm money hung hăng một chân phanh lại dẫm hạ. Yêu yêu, đọc sách Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem xe ngừng lại. Lúc sau liền nổi giận đùng đùng xuống xe. Mà kia chiếc đi theo hắn xe sau Ferrari lúc này cũng ngừng lại. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi tới liền trực tiếp khai cửa xe. Theo sau. Liền thấy ăn mặc một thân cao bồi phục đồng tuyết từ trên xe đi xuống tới. Đã lâu không thấy A Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Ferrari xe chủ thế nhưng sẽ là Đồng Tuyết. Hắn xấu hổ cười cười. Nguyên lai là ngươi A. Khi nào đổi xe, đã sớm thay đổi. Ta liền nói hình như là ngươi xe. Theo kịp vừa thấy thật đúng là, không nghĩ tới ấn lâu như vậy loa ngươi mới phát giác. Vừa rồi tưởng cái gì đâu. A. Không có gì, mấu chốt ta không biết là ngươi. Bằng không sớm dừng xe, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn khách sáo hỏi Đồng Tuyết một câu. Đây là muốn đi chỗ nào? Liền thấy Đại Huy lấm la lấm lét từ trong xe lộ ra đầu. Có chút sợ hãi đối Hạ Thiên Kỳ bài trừ vẻ tươi cười nói. Đã lâu không thấy A Thiên Kỳ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.